mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Chương 233 thắng lợi trở về. Tiếu Dật Hiên ngồi xổm xuống thân mình, vươn khớp xương rõ ràng trắng nõn bàn tay to, ở miệng vết thương phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, đã tiến giai linh lực mũi tên. Huệ Tâm Khiết vội vàng hỏi, Dật Hiên ca ca, thế nào? Tiếu Dật Hiên đứng lên, có lẽ, chính là nàng đi, linh lực đã từng vào một lần giai tán tu. Nàng đó là thông qua chính mình nỗ lực hoàn thành dị năng giả lần đầu tiên tiến hóa lại không có. Tiến vào tiểu tổ, chưa đi đến tiểu tổ đều xưng là tán tu, nghĩ đến hẳn là chính là nàng. Tổ thượng thành viên linh lực cấp bậc thấp nhất đều so cái này cao. Mà xã hội thượng bình thường dị năng giả linh lực phần lớn đều không có tiến giai. Hoặc là bọn họ căn bản là tìm không thấy như thế nào tiến giai con đường. Tiếu Dật Hiên trong lòng nhưng thật ra có chút tò mò. Một cái có được như thế thiên tư dị năng giả, tiểu tổ vì cái gì không có đem nàng hấp thu tiến vào? Chẳng lẽ là bởi vì nàng hành sự thủ đoạn, nhìn trước mắt hết thảy, cũng có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó chiến đấu trường hợp. Một cái hoàn toàn không có trải qua hệ thống huấn luyện người thường. Như thế nào này thủ đoạn như thế chi tàn nhẫn? Bởi vì tổ có rất nhiều người, thậm chí bao gồm chính hắn, ở vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến này đó quỷ vật thời điểm, đều sẽ bản năng sợ hãi. Qua đi thời gian rất lâu, trải qua đặc thù tâm lý trị liệu, loại bệnh trạng này mới chậm rãi giảm bớt, nhưng là ở sâu trong nội tâm như cũ sẽ phi thường kháng cự. Đúng rồi, khẳng định là cái dạng này, liền hắn hiện tại đối bên trong hiểu biết. Mặc kệ chân thật tác pháp như thế nào, nhưng là trên mặt nhất định là lôi kéo nhân thiện, nhân đạo vì bổn, tư cập này, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Tiếu Dật Hiên thoáng thu cảm xúc, nghiêng đầu đối Huệ Tâm Khiết nói, chúng ta đi xem La Tĩnh bên kia, trước kia tổ có người giống như trình quá nơi này có chút không tầm thường báo cáo. Chỉ là sau lại phái người tới không có tra ra bất luận cái gì manh mối. Liền không giải quyết được gì, lần này La Tĩnh thế nhưng chủ động tuôn ra, có lẽ còn có mặt khác tính kế, hai người đuổi tới biệt thự. Bảy cong tám quải tìm được La Tĩnh trụ phòng, chỉ nhìn đến một khối hoàn toàn hư thối ở trên giường thi thể. Biểu tình còn dừng lại ở cuối cùng phẫn hận cùng không cam lòng. Mà như vậy biểu tình cũng không có duy trì bao lâu. Liền theo trên mặt làn da hư thối mà bong ra từng màng. Mà chỉ để lại một cái dương miệng bộ xương khô. Huệ Tâm Khiết nói, nơi này sạch sẽ thực, không có hồn phách, thậm chí liền oán khí đều không có. Tiếu Dật Hiên nhàn nhạt đáp. Hẳn là bị nàng thu đi rồi, tầm mắt từ phòng đảo qua. Ở một cái nửa người cao két sắt thượng lược làm dừng lại. Mặt trên tàn lưu một tia cực mỏng manh quỷ khí. Chỉ chốc lát, này quỷ khí cũng tiêu tán vô tung. Huệ Tâm Khiết nói, liền oán khí đều có thể thu đi. Tiếu Dật Hiên kéo về suy nghĩ. Trả lời, có chút người trời sinh chính là đao phủ, mang theo cực cường sát phạt ý niệm. Linh lực có thể theo nàng khống chế. Sinh tử đều ở thứ nhất niệm chi gian, biến thành đại sát khí. Tất cả đồ vật ở nó dưới đều sẽ biến thành hư vô. Huệ Tâm Khiết hít hà một hơi, ám đạo, hay là nữ nhân kia có được như vậy lợi hại thủ đoạn? Chính là, trước kia nàng như thế nào không thấy ra tới đâu? Bất quá, nếu như vậy lợi hại người không có tiến vào tiểu tổ. Cứ như vậy tùy ý nàng bừa bãi sinh trưởng nói, về sau nếu là đứng ở tiểu tổ mặt đối lập, kia không phải âm thầm bồi dưỡng một cái cường đại địch nhân. Huệ Tâm Khiết nói, người này thủ đoạn thực sự quá độc ác điểm, trước kia xem qua La Tĩnh làm rất nhiều từ thiện, không nghĩ tới thế nhưng bị nàng theo dõi. La Tĩnh hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta vẫn là đến chậm một bước. Tiếu Dật Hiên nhìn về phía Huệ Tâm Khiết. Đôi mắt híp lại, người giống như đối La Tĩnh rất là đồng tình. Huệ Tâm Khiết nói, hiện tại xã hội này, làm giàu bất nhân người nhiều. Xả từ thiện ngụy trang gom tiền cũng không ít, giống hắn loại này chân chính chính trực nhân nghĩa người quá ít. Đã từng hắn có hai cái nhi tử ba cái tôn tử bởi vì phạm vào sự. Liền không chút do dự đại nghĩa diệt thân, trợ giúp cảnh sát phá án, tự mình đưa đến trong ngục Germany quyên giúp những cái đó hy vọng công trình cũng là thật đánh. Thật tồn tại, ngươi không cảm thấy như vậy lão nhân lọt vào như vậy vận rủi rất là làm nhân tâm hàn sao? Tiếu Dật Hiên nói, này đó đều là ngươi nhìn đến những cái đó đưa tin. Ta không phủ nhận cũng thật là chân thật, hắn chân thật đem chính mình nhi tử tôn tử đẩy mạnh ngục giam. Hắn chân thật quyên giúp rất nhiều hy vọng công trình, chính là, nghĩ đến vừa rồi ở sau núi thời điểm ngươi đã thấy được. Nơi đó như cũ có mấy cái đại trận dấu vết, còn có sơn trong bụng những cái đó dấu vết, căn cứ ta suy đoán. Chỉ sợ là một cái chúng ta đến bây giờ mới thôi cũng chưa gặp qua đại hình vạn quỷ đẩy vận trận. Vạn quỷ đẩy vận trận, Huệ Tâm Khiết nhỏ yếu thân thể không khỏi co rúm lại một chút. Nhu nhuận môi đỏ ngập ngừng, này, sao có thể, hắn là cái đại từ thiện gia, như thế nào làm như vậy thương thiên hại lý sự tình, nói xong lại vội vàng bổ sung nói. Là một đại gia tộc, chú ý phong thủy. Tiết chí lưới pháp này cũng thực tầm thường a, có lẽ chính là bị nàng phá hủy. Tiếu Dật Hiên nhìn mắt nhu mỹ lại mang theo nôn nóng cùng ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, không có nói nữa, cãi cọ đi xuống không hề ý nghĩa. Hắn cảm giác được toàn bộ biệt thự đàn sinh nguyên khí tức đang ở tiêu tán. Gia tộc trên không khí vận cũng chậm rãi biến mất, xem ra lại một đại gia tộc tuyên cáo ngã xuống. Không sai, căn cứ bọn họ trước mắt sở nhìn đến này hết thầy. Huệ Tâm Khiết phân tích rất có đạo lý. Chính là, nếu này là Tĩnh Gần là người thường, hắn lại như thế nào đối tiểu tổ sự rõ rành rành. Tưởng này toàn bộ ích tỉnh hào môn thế gia san sát. Rất nhiều gia tộc sau lưng đều có cung phụng, thậm chí là vì chính mình thiết chí phong thủy trận. Hoặc là bọn họ có người biết lại đặc án tiểu tổ tồn tại. Nhưng là ai cũng không biết như thế nào mới có thể chân chính liên hệ thượng tiểu tổ. Chỉ này một chút, liền biết La Tĩnh bối cảnh rất sâu. Tố Tân từ La Tĩnh biệt thự ra tới, liền trực tiếp ẩn thân hình, xoay mấy tranh xe, đến trung tâm thành phố nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau liền đi Tố Đông Hải nói cái kia sơn động dạo qua một vòng. Không ngoài sở liệu, không thu hoạch được gì, nơi đó sở hữu hết thảy đều bị phiên cái đế hướng lên trời. Nghĩ đến cũng là, so với chính mình cường đại người bó lớn, nếu đã tìm người bí mật tiến hành rửa sạch, lại nơi nào sẽ lưu lại gì đồ vật, không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng là lại hiểu rõ một cọc tâm sự, ở vào lúc ban đêm liền trực tiếp phản hồi thành phố S. Lần này ích tỉnh hành trình. Tuy mạo hiểm vạn phần, nhưng thu hoạch cũng là tương đương mà phong phú, dứt bỏ ra người con rối lá bùa ngoài, sau lại còn túi hoạch khổng lồ năng lượng, cùng với thuận tiện quét sạch một chút cái kia kết sát. Liền bãi ở đâu, không lấy đều có chút thực xin lỗi chính mình mấy ngày này tàu xe mệt nhọc. Vì thế làm tiểu thao đi thuận một ít vàng thỏi kim cương linh tinh ra tới. Đối với những cái đó không lo ăn uống tu luyện giả mà nói. Tiền chính là cái tự, mà nàng trước mắt quá yêu cầu tiền, phụng dưỡng nhị lão, mua phòng mua xe còn phải cho chính mình mua dược liệu. Đặc biệt là dược liệu, kia nhưng quan hệ đến về sau tu luyện tiền đồ, quả thực chính là cái động không đáy. Tiền tài tự nhiên là càng nhiều càng tốt, trở lại cho thuê phòng sau, Tố Tân liền y theo tiểu thao kiến nghị. Đem thu tới năng lượng dùng để tu bổ linh nhiên. Hết chương.